Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, đệ 1137 chương. Năm càng, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, đừng nói phía trước laser trận không hảo quá, liền tính tới rồi mặt sau, có chút laser trận còn sẽ di động tới di động đi. Phi thường khó là mần ni, Trương Hinh thở dài. Tiếp theo, lại đến Trần Văn, từ từ ta tới trước trung điểm, người nghe ta chỉ huy, Trần Văn kích động gật gật đầu. Tốt, ta đã biết, chờ đến vào nơi thi đấu lúc sau. Thư Trừng lại một lần dẫn đầu tới trung điểm, sau đó chỉ huy Trần Văn, tuy rằng Trần Văn đã thực nỗ lực mà nghe Thư Trừng nói. Dựa theo Thư Trừng sở chỉ thị tới làm, lại như cũ sẽ ở nào đó khó khăn do cao quan khẩu bị tạp chu. Lần thứ hai như cũ thất bại, lần thứ ba ở sắp tới trung điểm thời điểm, Trần Văn ở những cái đó di động tới chùm tia sáng trước mặt do dự không trước. Cuối cùng nhiệm vụ siêu khi, có một lần thất bại, đã trải qua ba lần sau khi thất bại Trần Văn rốt cuộc cười không nổi. Tuy rằng mặt khác hai cái đội ngũ cũng ở tiếp tục khiêu chiến. Thi đấu phảng phất lâm vào cục diện bế tắc, Thư Trường, bằng không chúng ta liền từ bỏ đi. Ta cảm thấy chờ ta thông qua đời này sợ là không có khả năng. Phạt khi nói không chừng có một đường sinh cơ, Trần Văn lòng tự trọng bị nhục. Thập phần khó chịu mà mở miệng nói. Từ bỏ, Thư Trừng trên mặt cũng nháy mắt đã không có tươi cười. Cảm thấy này hai chữ từ Trần Văn trong miệng nói ra quả thực sỉ nhục. Ân, Trần Văn bị Thư Trừng cái này ngữ điệu hỏi có chút chột dạ. Thư Trừng lạnh lùng mà gợi lên khóe miệng. Phía trước nhảy rất đúng ngươi tới nói như vậy đáng sợ sự tình ngươi đều không có từ bỏ. Kẻ hèn một cái laser trận ngươi cùng ta nói ngươi muốn từ bỏ. Chính là, đây là cuối cùng trận chung kết, ta không thể làm ngươi bởi vì ta thua trận, ta là cảm thấy phạt khi nói không chừng còn có thể thắng. Ngươi nhìn xem hiện tại trường hợp đều cương đâu, Trần Văn bất đắc dĩ mà thở dài. Câm miệng, Thư Trừng sắc bén tiếng nói mở miệng nói. Trần Văn bị hoảng sợ, nháy mắt nhắm lại miệng. Thắng thua đối ta Thư Trừng tới nói cũng không quan trọng. Thực lực của ta căn bản là không cần bất luận cái gì thi đấu tới chứng minh. Tới tham gia khiêu chiến, quan trọng nhất chính là muốn tản mát ra nhân tính trung kiên cầm quang. Ngươi nhìn xem ngươi như bây giờ, giống như là một cái người nhu nhược. Chỉ có người nhu nhược mới có thể nghĩ từ bỏ cùng xin tha. Thư Trừng thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một chữ đều leng keng hữu lực, rơi xuống đất có thanh. Trần Văn bị Thư Trừng nói hổ thẹn khó làm, bay nhanh gật đầu, nháy mắt tỉnh lại lên. Tốt, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực, ta cũng sẽ không từ bỏ. Thư Trừng, nói thật, đi theo ngươi, ta thật sự học được rất nhiều. Thư Trừng nghe được Trần Văn nói như vậy, trên mặt tức giận mới thoáng có viết hòa hoãn. Hai người đang nói, Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành kích động mà chạy ra tới. Hoan hô hò hét, chúng ta thông qua, các ngươi cố lên. Bọn họ nhắc tới ba lô liền ra bên ngoài chạy. Bọn họ dẫn đầu rời đi cũng cấp dư lại hai cái đội ngũ rất lớn áp lực. Tiếp theo chính là Trần Văn cùng Thư Trừng đội ngũ. Nếu lúc này đây lại thất bại nói, rất có khả năng liền phải trở thành đệ tam danh, bọn họ không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Lúc này đây, Trần Văn nín thở ngưng thần, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận, ngắn ngủn 90 giây thời gian, đối với nàng tới nói quả thực chính là dày vò. Bất quá cũng may cuối cùng, nàng rốt cuộc phá tan laser trận. A, Thư Trừng, ta thành công, ta rốt cuộc thành công lại đây. Trần Văn ôm Thư Trừng thời điểm, nước mắt đều thiếu chút nữa muốn chảy xuống tới, cầm manh mối tạp ngón tay đều đang run rẩy. Hết chương.